Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 451, 451, chương 450 mất tích chi mê, chương 450 mất tích chi mê, chương 450, thời buổi này. Thiếu gì cũng không thể thiếu cái cha A, Chu lão đầu nhi nhếch miệng cười hai tiếng. Nhìn đến những người khác không cười. Vội vàng hậm hực đem miệng câm miệng, Triệu Phúc Sinh lại nhíu mày. Này không phải bình thường mất tích, nàng nói xong, lại hỏi Chu lão đầu nhi, ở Bào Nhị trước khi mất tích, thấy được Hồng Nguyệt, Tôn phủ ra bên ngoài xuất hiện huyết dấu chân, nghe được Tôn gia hạ nhân nói chuyện với nhau, lệ quỷ pháp tắc hắn đều dẫm chúng. Lại không có đương trường tử vong, định là có duyên cớ. Hắn cùng ngày trở về phủ nha. Còn không có cùng ngươi nói đã xảy ra cái gì việc lạ. Việc lạ, Chu lão đầu nhi lo lắng gây chuyện. Thân thể phản ứng so tư duy càng mau. Đã dẫn đầu lắc đầu. Nhưng thấy Triệu Phúc Sinh sắc mặt không tốt. Lại vội vàng hô nhỏ. Có. Ta thật nghĩ tới một chuyện. Hắn nguyên bản là hoàng không chọn ngôn. Thuận miệng nói. Nhưng nói xong lời này sau, thế nhưng thật sự ma xui quỷ khiến giống nhau nhớ tới một chuyện, xa xăm hồi ức hiện lên ở Chu lão. Đầu nhi trong đầu, hắn suy tư một lát, nói, ngày đó ban đêm, Bào Nhị ca là ở trấn Ma Tư ngủ hạ, nói đến cũng quái. Hắn phản hồi phủ nha trước hoang mang rối loạn, nói chuyện khi nói năng lộn xộn, lúc ấy thẳng hô Tôn gia nháo quỷ. Chu lão đầu nhi tư duy lâm vào trong hồi ức. Ta khi đó còn sợ hắn sợ hãi quá độ, ngủ không yên, khuyên hắn trước tiên ở trấn Ma Tư nội ngồi xuống. Bình phục một phen tâm tình, trấn Ma Tư nội có lệnh tư tọa trấn. Ở Chu lão đầu nhi trong lòng, lệ quỷ cứ sẽ tránh ma quỷ, hắn sau khi nói xong. Bào Nhị ca quả nhiên liền tìm cái góc ngồi xuống đi. Một khắc trước người này còn kinh hồn chưa định. Sau một khắc thế nhưng đánh lên tiếng ngáy. Chu lão đầu nhi lúc ấy lắp bắp kinh hãi. Quay đầu lại xem hắn. Thấy hắn ngủ thật sự trầm. Hai người cùng phủ làm việc. Quan hệ cũng coi như thân cận. Kia một ngày ban đêm vừa lúc ánh trăng biến hồng. Chu lão đầu nhi ẩn ẩn có loại bất tường hiện ra. Không biết vì cái gì. Hắn cũng cảm thấy bất an, liền cũng đơn giản trộm hồi lười, dựa vào Bào Nhị ca ngồi một đêm, đêm nay hắn ngủ thật sự hương. Ta lại chết sống ngủ không được, tổng cảm thấy có đại sự phát sinh, nhưng cố tình một đêm an bình. Cũng không có việc lạ, trấn Ma Tư nội tĩnh đến có chút quỷ gì. Một đêm bình tĩnh, tới rồi ngày hôm sau hừng đông. Bào Nhị tỉnh. Chu lão đầu nhi lòng rất lớn khẩu khí, nhưng ngủ một đêm Bào Nhị cũng không vui mừng. Hắn cũng không có một đêm ngủ ngon khí sắc, ngược lại trải qua một đêm thời gian, hắn càng thêm tiêu tụy, hắn cùng ta nói. Hắn đêm qua một đêm không dám nhắm mắt, Chu lão đầu nhi nói tới đây. Đánh cái dùng mình, thật là việc lạ, hai người cùng phòng mà chỗ. Chu lão đầu nhi thủ hắn một đêm. Nhưng cố tình Bào Nhị ca lại nói hắn một đêm không ngủ. Thậm chí nói đêm qua ta ngủ thật sự thơm ngọt. Bào Nhị ca nói như vậy vừa nói xuất khẩu. Lập tức đem Chu lão đầu nhi sợ tới mức không nhẹ. Ở hắn nhận chi chung. Đêm qua tình huống vừa lúc cùng Bào Nhị ca tương phản. Rốt cuộc nơi nào đã xảy ra việc lạ đâu. Hắn chính thấp thỏm bất an khoảnh khắc. Bào Nhị ca nói. Đêm qua ta ngủ không được, mơ mơ màng màng gian thu được một phong cổ quái thư từ Chu lão đầu nhi ngay từ đầu nhắc tới Tôn. Phủ sự khi, mọi người tuy nói thận trọng, lại thần sắc có thể thấy được nhẹ nhàng, lúc này hắn nhắc tới cổ quái thư từ khi trừ bỏ Trần Đa Tử, khoái mãn Chu ngoại, mọi người sắc mặt một chút liền thay đổi, cái dạng gì thư từ? Mạnh bà vội vàng hỏi, Chu lão đầu nhi trần chờ nói. Ta cũng không lớn rõ ràng, theo ta kia lão ca ca nói, như là một phong màu đỏ thư nhà, có lẽ là cái nào nữ tử viết cấp người nhà, hắn nói nghe được mọi người trừng lớn mắt, Chu lão đầu. Nhi nói, ta lúc ấy cảm thấy chuyện này ly kỳ, Bào nhị ca chữ to không biết. Nhưng cố tình hắn như là đọc đã hiểu thư nhà, nói được có cái mũi có mắt, nói nữ tử người nhà ở, cái nào vị trí hắn lại cũng không nói ra được. Lúc ấy Chu lão đầu nhi sợ hãi, muốn cản hắn, hắn lại nói muốn đi truyền tin, làm Chu lão đầu nhi đừng cản chuyện này, nghe đến đó. Triệu Phúc sinh đám người nơi nào còn không rõ, Bào nhị ca chỉ sợ là chúng thẩm nghệ thủ lệ quỷ pháp tắc, kể từ đó. Triệu Phúc sinh đem trong lòng thẩm nghệ thù giết người pháp tắc hơn nữa một chút. Huyết sắc thư nhà, nàng lấy lại bình tĩnh, nói, chính là tiếp thư từ sau, người kia Bào nhị ca mất tích. Chu lão đầu nhi hoảng sợ nói, không có, hắn nuốt khẩu nước miếng, lúc ấy này lão ca tử chúng ta giống nhau phải đi. Cản đều ngăn không được, ta còn sợ hãi xảy ra chuyện. Vội vàng làm người thông chi người nhà của hắn, ban ngày khi Bào nhị ca không có về nhà đi, hắn gần đây tính toán muốn mua tôn phủ phòng ở, suốt ngày đều ở chú ý chuyện này nhi, mỗi ngày tiếp xúc nha người, đã muốn bán chính mình phòng, cũng muốn hỏi thăm tôn gia phòng ở, bận tối mày tối mặt, Chu lão đầu nhi trong lòng có việc nhi. Một ngày xuống dưới tìm vài cái cùng Bào nhị ca gần đây kết giao chặt chẽ đối tượng. Mọi người đều nói không có nhìn đến Bào nhị ca bóng dáng, thật là hiếm lạ. Chu lão đầu nhi tuy nói sợ hãi, nhưng hắn nhớ tới trước một ngày Bào nhị ca nói tôn phủ người đã trở lại. Như là muốn làm hỷ sự, lại trắng lá gan đi một chuyến tôn gia cũng không có người. Cỏ dại lan tràn. Tòa nhà mới không chí không mấy ngày thời gian, cũng đã như là hoang bại thật lâu bộ dáng, trong phòng để lộ ra một loại làm người không rét mà run. Dâm mát hơi thở, Chu lão đầu nhi cũng chưa dám vào môn nhi, chỉ chuyển động một vòng nhi, liền lui về trấn ma tư nội, Bào nhị ca bên kia người trong nhà cũng nói không gặp hắn. Tôn phủ cũng không ai, một cái đại người sống. Đến tột cùng đi nơi nào? Đêm qua rốt cuộc sao lại thế này? Hắn đến tột cùng thu được một phong cái dạng gì tin? Tin là ai gửi? Muốn thác Bào nhị ca đưa đi nơi nào? Hắn trong lòng trào ra đủ loại nghi hoặc, chính vạn phần bất an khoảnh khắc, lại đã xảy ra một kiện quái dị đến cực điểm sự, chuyện gì? Lưu Nghĩa Chân hỏi một tiếng, Chu lão đầu nhi nói, Bào nhị ca đã trở lại, cái gì? Phạm Tất Tử trừng lớn mắt, nói, ngươi vừa mới không phải nói hắn, đúng vậy, Chu lão đầu nhi cũng không phủ nhận. Nói thẳng nói, ta vừa mới nói hắn mất tích, nhưng hảo hán ngươi nghe ta nói, hắn này một chuyến trở về. Như là hoàn toàn nhớ không được trước một đêm phát sinh sự. Ngươi nói có quái hay không? Chu lão đầu nhi tay trái mở ra. Tay phải mơ u bàn tay thật mạnh chụp một chút chính mình lòng bàn tay. Không nhớ rõ chính mình đi qua tôn gia. Thậm chí không nhớ rõ chính mình đêm trước trở về nói gặp quỷ. Càng không nhớ rõ thu một phong màu đỏ thư nhà. Hết thảy không nhớ rõ, nhất ly kỳ. Là hắn thần sắc như thường đương một ngày giá trị. Tới rồi ban đêm lại tìm được Chu lão đầu nhi. Ta gảy bàn tính tôn gia phòng ở. Này nhà ở hút hàng, tôn phủ cấp ra, giá cả tiện nghi, ta kia tiểu nhi tử gần đây ở nghị thân, cả gia đình tễ đến một chỗ có chút đằng không khai thân, Chu lão đầu nhi kinh hô. Những lời này rõ ràng là hắn trước một ngày chạng vạng cùng ta nói rồi. Giống nhau như đúc, nửa chữ không kém, này một phen tầm thường đối thoại ở phía trước một ngày nghe tới không cảm thấy kỳ quái. Nhưng tương đồng sự tình ở ngày hôm sau phát sinh sau. Đó là thật sự dọa người, Chu lão đầu nhi vong hồn đại mạo. Vội vàng khuyên can hắn không cần ra cửa, nhưng vô luận hắn như thế nào mở miệng ngăn trở. Bào nhị ca lại bất vi sở động, lo chính mình nói, ta sợ những người khác cũng nhìn chúng nơi này tiện nghi. Đến lúc đó cùng ta tranh, ta muốn thường xuyên đi nhìn chằm chằm, nhìn xem có hay không những người khác. Hắn thế nhưng mặc kệ Chu lão đầu nhi nói gì đó, chỉ lo đem trước một ngày nói qua nói xong, liền thay đổi xiêm y ra cửa, không dối gạt chư vị. Ta lúc ấy còn thực sợ hãi hắn nửa đêm trở về. Nói là gặp quỷ, cũng sợ nhìn thấy nửa đêm hồng nguyệt. Càng sợ bào nhị ca ở trấn ma tư nội ngủ một đêm lại nói không ngủ. Lại nói thu được màu đỏ thư nhà, muốn đi thay người truyền tin. Cũng may này đó đáng sợ sự tình đều không có phát sinh. Bào nhị ca này vừa đi không còn có trở về. Quá, sau lại bào ra người tìm khắp Kim huyện, cũng lại chưa thấy qua hắn thân ảnh. Hắn có chút yêu thương nói. Mười đã nhiều năm lâu, khả năng truyền tin đi. Mạnh bà suy nghĩ xuất thần, Lưu Nghĩa Chân trộm nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh. Nói, Phúc Sinh, ngươi cảm thấy bào nhị truyền tin đi nơi nào? Hắn nói xong, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Mạnh bà. Mạnh bà trong mắt hàm chứa huyết lệ. Cảnh này khiến nàng trong mắt thoạt nhìn thập phần khiếp người. Phảng phất máu thấm đầy nàng toàn bộ hốc mắt, không thấy tròng trắng mắt, có chút quỷ khí dày đặc. Hắn cuối cùng mất tích phía trước nói muốn tới tôn phủ. Triệu Phúc Sinh nói, Phạn Tất Tử ngẩn người, hỏi, đại nhân ý tứ là hắn còn tại đây trong phủ, có phải hay không? Đi vào liền biết, Triệu Phúc Sinh ý có điều chỉ, Trần Đa Tử buồn bực. Nhưng chúng ta không phải đang ở Ngô trong phủ sao? Nàng tuy rằng cũng đã trải qua một ít quỷ hỏa, hơn nữa cũng thành công ngự quỷ, nhưng rốt cuộc xử lý quỷ án kinh nghiệm không nhiều lắm. Tư duy, ánh mắt cùng chân chính trấn ma tư người là hai việc khác nhau, quỷ án xa so nàng tưởng tượng phức. Tạp quỷ lệ thả nguy hiểm đến nhiều, chúng ta hiện tại là ở Ngô phủ bên trong. Nhưng Ngô phủ, tôn phủ lại là hai việc khác nhau. Triệu Phúc Sinh nói, có ý tứ gì? Trần Đa Tử không hiểu ra sao. Triệu Phúc Sinh đã không tính toán giải thích, dù sao loại sự tình này nhiều lời vô ích. Trần Đa Tử chính mình trải qua một cọc quỷ án tự nhiên ấn tượng sẽ càng khắc sâu, nàng nói xong. Quay đầu nhìn về phía Chu lão đầu nhi. Chu thúc, ngươi nói tòa nhà này một ngày không thấy bóng người. Trời tối lúc sau Ngô gia người chính mình liền ra tới, là. Chu lão đầu nhi không ngừng gật đầu, hoảng sợ nói, tà môn thật sự. Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, kia bao lâu mới là trời tối đâu? Nàng lời này hỏi đến mọi người sửng sốt, lúc này sắc trời sương mù mênh mông. Vẫn cùng lúc trước mọi người nhìn thấy giống nhau. Màu xanh xám sương mù chung hỗn loạn vài tia nếu ẩn tựa vô dạng mây đỏ. Sắc trời nhìn có chút âm u, nhưng không giống như là muốn trời tối bộ dáng. Quỷ vực thời gian không thể lẽ thường luận chi. Chu lão đầu nhi ngơ ngẩn vô ngữ, phảng phất hồi đáp không được nàng vấn đề này. Triệu Phúc Sinh lại kiên nhẫn hỏi một tiếng, chúng ta cũng nói nửa ngày lời nói. Theo lý thuyết sớm nên trời tối, sớm nên trời tối sao? Chu lão đầu nhi nhíu mày nói, chính là thời điểm còn chưa tới a. Thời điểm không tới, thiên sẽ không hắc. Hắn lời này nói được Phạm Tất Tử huynh đệ nhìn lẫn nhau, Triệu Phúc Sinh cũng không tức giận, lại cười hỏi hắn, kia này khi nào mới có thể đến lúc đó đâu? Nàng lời này nói được có chút lắm mồm. Nhưng Chu lão đầu nhi nghe hiểu, đến không được thời điểm, hắn lắc lắc đầu, đến không được thời điểm, người lão nhân này, chơi chúng ta, Phạm Vô Cứu tính tình không tốt, lại muốn đánh người. Triệu Phúc Sinh lấy ánh mắt ngăn lại hiểu rõ. Lại lần nữa hỏi, kia theo ý kiến của ngươi, thiên thế nào mới có thể đêm đen tới đâu? Lúc này đây Chu lão đầu nhi biểu tình thay đổi. Hắn trên mặt nhanh chóng bịt kín một tầng lục khí, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ánh mắt âm chắc chắc. Lão gia giao đãi, không mua đến thiếu nữ, không cần quấy rầy hắn, mua được tiểu thiếp, tự nhiên mà vậy là có thể thấy lão gia. Trần Đa Tử có chút sợ hãi. Tế tới rồi mạnh bà bên người, hô một tiếng, đại nhân, ta xem hắn không lớn bình thường. Triệu Phúc Sinh lại nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là muốn mua ta, ngươi sớm nói a, đi đi đi, đi gặp Ngô lão gia, đi mau, đi mau. Triệu Phúc Sinh thúc giục, nói tốt ba lượng bạc, thiếu một cái tử đều không được. Nói xong, lại quay đầu đối Lưu Nghĩa Chân nói, không biết này đó tiền có phải hay không thật sự. Lưu Nghĩa Chân khóe mắt run rẩy, ngươi đừng như vậy, này quỷ tiền liền tính là thật sự, cũng muốn dính nhân quả, đến lúc đó bằng bạch vô cớ gây chuyện. Triệu Phúc Sinh ha ha cười to, đều tiến trấn ma tư làm quỷ án, ngươi còn hiểu rõ sảng thoát thân. Nàng một câu nói được mọi người đều trầm mặc. Lưu Nghĩa Chân quay đầu đi, không cùng nàng nhiều lời. Chu lão đầu nhi thấy nàng thúc giục, đành phải lại cất bước đi phía trước đi, nhắc nhở nàng nói, ta nhưng nhắc nhở ngươi, có đi mà không có về, đã biết, đã biết. Ba lượng bạc, Triệu Phúc Sinh gật đầu đáp ứng, cái này Chu lão đầu nhi cũng không thể nói gì hơn, hắn đi ở đằng trước, trấn ma tư mọi người đi theo hắn phía sau. Hắn đi rồi mấy bước, đột nhiên hô, lão gia, lão gia, Ngô lão gia, người mua trở về lâu. Tiếng nói vừa dứt, quái tượng bỗng sinh, theo Chu lão đầu nhi một kêu gọi, bốn phía quỷ vụ phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng đột nhiên đẩy ra. Ngô phủ tòa nhà hoang phế đã lâu, nhưng Chu lão đầu nhi để chân rơi xuống đất khi quỷ vụ tán giật, mặt đất cỏ xanh bị san bằng, thay thế chính là sạch sẽ chỉnh tề nền đá xanh mặt, cục đá khe hở chỗ chất đầy xài hôi, khoảng cách gian chui ra một hai căn xanh tươi thảo mầm. Sắc trời cũng nháy mắt từ minh chuyển ám, bốn phía truyền đến tạp nhũng tiếng bước chân, còn có đám người ồn ào hỗn loạn nói chuyện thanh. Một màn này kinh biến lệnh đến Trần Đa Tử run lên, nhưng nàng dẫn đầu nhìn mạnh bà Lưu Nghĩa Chân đám người, chỉ thấy những người này thần sắc như thường, trừ bỏ Phạm Tất Tử hai huynh đệ ở ngụy biến đem khởi khi đồng tử cấp xúc, cánh mũi hơi đóng mở hai hạ ở ngoài, những người khác phảng phất đã sớm xuất hiện phổ biến. Ngược lại có vẻ nàng này run lên có chút đại kinh tiểu quái. Trần Đa Tử cố gắng chấn định, chỉ thấy nơi xa nguyên bản nửa hủ bại hành lang dài phảng phất bị một lần nữa xoát thượng tươi đẹp hồng sơn. Vài đạo thùng thùng tiếng bước chân vang lên, có người dẫm lên tấm ván gỗ nhanh chóng chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, đèn lồng chuẩn bị hảo sao? Trời sắp tối rồi, nhanh lên đèn, nhanh lên đèn, kêu gọi gian. Một cái khuôn mặt hắc gầy lùn lão đầu nhi dẫn theo vạt áo bước nhanh đi tới. Nhìn đến Chu lão đầu nhi lãnh một đám người vào phủ khi, hắn âm trầm khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười. Thứ tư Diệp, ngươi nhưng tính đã trở lại. Này đó là vì lão gia mua tới người. Chu lão đầu nhi lập tức nói, hào hào hào. Kia hắc gầy lão đầu nhi vui vẻ nói, tới đúng là thời điểm, lão gia chờ đến không kiên nhẫn, vừa lúc tùy ta đi vào. Hắn nói xong, duỗi tay liền nghĩ đến bắt người. Triệu Phúc Sinh thấy hắn bàn tay chạm vào tới, không chút do dự đem hắn chụp bay. Hắn đang muốn tức giận, Chu lão đầu nhi nhớ tới lúc trước Phạm Vô Cứu hung thần ác sát bộ dáng, vội vàng đón đi lên. Ai ai, chuyển nhị ra đừng nóng giận, dù sao người vào phủ, hà tất nháo này không thoải mái đâu. Nói xong, lại vội vàng còn bồi thêm một câu, nói lên, này vài vị còn nói là lão gia đồng hương đâu, nói không chừng ngươi cũng nhận thức. Hết chương.